Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Hạ, ta đột phá Bát Trọng Thiên lúc, cũng đã đem trên người sở hữu Thiên Nguyên Đan đều dùng hết. Mấy ngày nay một mực tại chạy đi, nguyên lực cũng không có tăng trưởng nhiều ít, mà bây giờ nơi đây đã là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu. Bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên nguyên thú đều có không ít. Vừa lúc có thể cho thực lực ta đạt được ngắn ngủi đề thăng. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng. Dù sao, luận cảnh giới, hắn mới là mới vào bát trọng thiên mà thôi. Chỉ cần có đủ thiên nguyên đan, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được bát trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó, thực lực lại đem đề thăng cực đại. Hiện tại, nên tìm kiếm con mồi. Phùng Diễm chậm rãi đầu lưỡi, liếm liếm môi, lộ ra lau một cái thị huyết nụ cười. Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu một chỗ trống trải bình nguyên bên trong. Gió thu lạnh rung, tại một đống chiếm cứ trong bụi cỏ, ẩn núp một đầu chừng cao 3 mét thật lớn nguyên thú. Đầu này nguyên thú có đầu cọp sọ, nhưng là tồn tại tê giác thân thể, lớn vô cùng, trên trán còn có một cái thanh sắc sừng nhọn. Nhiều bó năng lượng màu xanh quay chung quanh tại sừng nhọn xung quanh, áp bách không khí chung quanh. Đầu này nguyên thú chiếm cứ ở nơi này, khí tức kia phát ra, mơ hồ hình thành một cổ khí tức cuồng bạo phong bạo, cuộn sạch mở ra, hình thành vô hình lĩnh vực uy áp. Chỉ riêng cổ uy áp này, cũng đủ để cho bất luận cái gì bát giai nguyên thú cảm thấy hãi hùng khiếp vía, do đó không dám xâm phạm mảnh này lãnh địa. Vậy mà hôm nay, một gã đầu đội nhân loại đeo mặt nạ lại là xuất hiện ở đầu này nguyên thú lãnh địa bên trong. Giống, một đạo giống giận, bỗng nhiên phát sinh, vang vọng chân trời, đã thấy đầu kia tồn tại thanh sắc sừng nhọn thật lớn nguyên thú đứng dậy. Đỏ tươi con người gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương tên kia không ngừng hướng hắn đi vào nhân loại. Khí tức cuồng bạo tản ra, áp bách không khí chung quanh. Hả, đầu này nguyên thú ta dĩ nhiên không biết. Phùng Diễm dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiền phương thật lớn nguyên thú. Ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ kinh ngạc. Trên cái thế giới này, không cảnh phía dưới nguyên thú còn có thể nhường hắn không biết. Có thể không có bao nhiêu. Ha ha, mặc dù không biết, có thể thực lực tựa hồ mạnh nhất. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, lục vũ đao xuất hiện ở trong tay. Giống, cái kia thật lớn sừng nhọn linh thú lại một lần nữa phát sinh gào thét. Tựa hồ là tại cảnh cáo, cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn cũng cảm giác được đối diện nhân loại tựa hồ cũng không dễ trêu. Ha ha, đại gia hỏa, khác biệt gáo, ngoan ngoãn trở thành ta con mồi đầu tiên đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Trên người quả thực bỗng hiện ra một vệt kim quang, chặt tiếp theo là có một cổ ngập trời hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, hai đại công pháp, đúng là đồng thời thi triển. Ngập trời hắc sắc ma khí trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Mà Phùng Diễm trên người nhưng là kim quang lóng lánh, thì dường như một tôn kim sắc ma thần, áp bách thiên địa mà đến. Hắc hắc, một tiếng cười khẽ, theo sát. Phùng Diễm thân hình động, hưu, nhanh như quỷ mị, Phùng Diễm thi triển hai đại công pháp bạo phát tốc độ, có thể vượt qua xa đồng dạng cửu trọng thiên cường giả. Cái kia trong hư không, không ngừng có từng đạo kim sắc tàn ảnh lưu lại, gào, gầm lên giận dữ, cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú cũng là phát sinh bộc phát ra cường đại nguyên lực màu xanh, trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Ùng ùng thì dường như thú triều đột kích, oanh đạp ở trong thiên địa này. Nhưng mà, hưu, chói mắt quang mang lấp lóe dựng lên, sản sinh kịch liệt kình phong xé rách không gian xung quanh. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, đúng là trực tiếp xé rách qua không gian, xuất hiện ở cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú trước mặt. Theo sau chính là lóe lên liền biến mất. Trực tiếp từ cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú trên đầu xé rách cắt qua. Suy, đao mang xé rách thanh âm chỉ là vang vọng một chút. Mà Phùng Diễm đã chậm rãi thu đao. Phùng Diễm xoay đầu lại, Lúc này cái kia thanh sắc một sừng thật lớn nguyên thú đã trở thành một cụ không có chút nào tiếng động thi thể, ngã xuống rơi trên mặt đất. Gặp cái này, Phùng Diễm không khỏi lắc đầu. Đầu này nguyên thú, mặc dù đã đạt được cửu giai, luận thực lực không thể so với đồng dạng cửu trọng thiên kém. Hơn nữa lực phòng ngự kinh người, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là tốc độ quá chậm. Ta tốc độ toàn lực bạo phát, thì triển đao pháp hắn đều không có cách nào khác phản ứng kịp. Trực tiếp bị ta một đao bắn trúng yếu hại, Phùng Diễm cười khẽ. Vẻn vẹn chỉ là da dày. Cần biết, hắn vừa rồi thi triển thật là phá thiên thức thứ nhất. Không cảnh võ học, lại lấy thực lực của hắn. Coi như là một vị cửu trọng thiên đình phong cũng đừng hòng chỉ bằng vào tự thân phòng ngự kháng. Trụ, huống chi là đầu này vẻn vẹn mới vào cửu giai nguyên thú. Một đao, trực tiếp bắn trúng yếu hại giết chết. Phùng Diễm đi ra phía trước, ngồi xổm cái kia nguyên thú bên cạnh thi thể. Chậm rãi khu động nguyên thạch, vẻn vẹn một hồi, một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch đan dược xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Cửu phẩm thiên nguyên đan, Phùng Diễm mang trên mặt mừng rỡ. Bây giờ hắn đã cùng tư cách liệp sát cửu giai nguyên thú tới luyện thành thiên nguyên đan. Cái này cửu phẩm thiên nguyên đan dược lực sợ so bát phẩm thiên nguyên đan muốn hùng hậu mấy lần. Nếu là có thể làm ra mấy viên ăn vào, nói vậy ta là có thể đạt được bát trọng thiên đỉnh phong. Phùng Diễm nghĩ như vậy đến, nhưng hắn cũng biết, cửu giai nguyên thú cũng không dễ dàng giết. Vừa rồi đầu này nguyên thú, chỉ là Phùng Diễm may mắn đụng tới một đầu yếu kém mà thôi. Chân chính một ít cường đại cửu giai nguyên thú, có thể không tốt đẹp gì chọc. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Phùng Diễm liền tại đây đầu thanh sắc một sừng nguyên thú phụ cận. Tìm kiếm hắn con mồi, liệp sát luyện hóa thành thiên nguyên đan tới tăng cường thực lực. Đối bây giờ Phùng Diễm mà nói, bình thường bát giai nguyên thú, cơ hồ là không để được hắn hứng thú. Coi như là bát giai đỉnh phong nguyên thú, hắn đều có thể đơn giản giết chết. Cũng chỉ có cửu giai nguyên thú, đủ để cho hắn ngưng trọng đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, xếp bằng ở một mảnh ngay trong bụi cỏ Phùng Diễm, nhắm chặt hai mắt, trên người hiện đầy nguyên lực màu vàng óng. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, trên người nguyên lực nhưng là càng phát ra nồng nặc lên. Chỉ là chốc lát, Phùng Diễm con mắt liền mở ra đến, trên mặt cũng dần dần lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bát trọng thiên đỉnh phong, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.